Yêu Long Cổ Đế, chương 4312, Thánh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng Tinh Vân Lộ. Tô Hàn tự nhiên biết là cái gì. Đồng dạng là thánh vực đồ vật. Thánh giả sử dụng vật phẩm. Tục truyền, Hàn Băng Tinh Vân Lộ. Thu thập tại Cửu Thiên Huyền Băng cùng Tinh Hà giao hội chỗ. Cách mỗi vạn năm, liền sẽ có một giọt Hàn Băng Tinh Vân Lộ ngưng tụ mà ra. Đương nhiên, lời này có chút quá khoa trương. Tô Hàn dù chưa tự mình đi thu thập qua, nhưng cũng biết điều đó không có khả năng là thật. Tại thánh vực bên trong, Hàn Băng Tinh Vân Lộ cũng không tính là cái gì quá vật chân quý. Hoàn toàn chính xác so Thanh Sơn Tuyết Liên quả cao cấp hơn. Nhưng cũng không tới vạn năm mới có một giọt trình độ. Thật muốn luận giọt mà tính. Năm đó Tô Hàn, một năm liền nuốt qua không dưới trăm tích. Trước mắt bình này Hàn Băng Tinh Vân Lộ bên trong, không biết có nhiều ít hàng tồn. Nhưng dù cho chẳng qua là một giọt, cũng bù đắp được hai cái Thanh Sơn Tuyết Liên quả. Hy vọng có hai giọt, trực tiếp để cho ta đột phá đến Tam Tinh Thiên Thần cảnh mới tốt. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết là, hắn tại Thang Đăng Thiên bên trên, mặc dù chỉ thu được vạn năm thánh ngọc, Thanh Sơn Tuyết Liên quả hai loại tạo hóa, nhưng đây đều là thánh vực đồ vật, đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Lại nhìn mặt khác thiên kiêu, bao quát Trung Lân cùng Bàn Cổ Tinh Tử ở bên trong. Mặc dù lấy được tạo hóa so Tô Hàn tại về số lượng muốn nhiều, nhưng chất lượng bên trên, thật chính là tránh không kịp. Bằng không, tu vi của bọn hắn cũng không có khả năng chỉ đạt tới Tam Huyết Yêu Hoàng. Cùng với Tam Tinh Thiên Thần cảnh trình độ. Hưu, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, tay cầm người đã ở, cầm lấy Hàn Băng Tinh Vân Lộ. Có thể đang lúc hắn muốn đem Hàn Băng Tinh Vân Lộ bắt lấy thời điểm, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Ta bảo vệ nhiều năm như vậy, liền là chờ vật này xuất thế. Người coi như mong muốn, cũng phải tới cái tới trước tới sau mới là. Nghe được tiếng hừ lạnh trước tiên, Tô Hàn còn tưởng rằng là có mặt khác thiên kiêu đã đuổi theo. Có thể đợi đến đối phương tiếng nói vừa ra, có một đạo hư ảo linh hồn xuất hiện về sau, Tô Hàn mới hiểu được. Nguyên lai là một cái một mực thủ hộ lấy Hàn Băng Tinh Vân Lộ tàn hồn. Thánh cảnh tàn hồn, Tô Hàn cảm thấy không giống. Hồn phách phía trên toàn bộ đều là cửa hang. Thoạt nhìn mấp mô, có chút làm người ta sợ hãi. Đầu lâu của chúng nó đã hoàn toàn tan biến. Cánh tay cũng mất đi một đầu. Chỉ còn lại có nửa người trên. Đã hai đầu tựa hồ bị gặm qua chân. Nhìn không ra tu vi của đối phương. Bất quá khí tức kia lại cùng loại với Thất Tinh Thiên Thần cảnh. Quảng cáo, hẳn là thánh cảnh lưu lại. Nhưng không phải tàn hồn. Chẳng qua là một đạo chấp niệm. Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Cái này người hẳn là tại thu hoạch bình này Hàn Băng Tinh Vân Lộ trong quá trình tử vong. Thân thể cùng linh hồn không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại có này đạo chấp niệm. Như thế tàn phá không thể tả chấp niệm. Còn có thể có được Thất Tinh Thiên Thần cảnh lực lượng. Có thể thấy đối phương khi còn sống. Tất nhiên là thánh cảnh cấp độ. Bằng không, cho dù là bán thánh. Cũng không có khả năng như thế. Nhiều năm như vậy, cũng nên tán đi. Tô Hàn lắc đầu, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ động. Cái kia chấp niệm liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chính là đang thét gào âm thanh bên trong băng diệt. Hoàn toàn biến mất trước đó. Tô Hàn tựa hồ theo cái kia gào thét bên trong. Nghe được một vệt giải thoát. Lần này, không ai tại ngăn cản Tô Hàn. Hắn trực tiếp đem cái kia bình Hàn Băng Tinh Vân Lộ bắt lấy. Không do dự, đem nắp bình mở ra. Làm thấy trong đó đồ vật thời điểm. Tô Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thất lạc. Chỉ có một giọt Hàn Băng Tinh Vân Lộ. Tương đương với hai cái Thanh Sơn Tuyết Liên quả hiệu dụng. Đây đối với thần cảnh tới nói. Kỳ thật đã cực kỳ chân quý. Nhưng Tô Hàn một lòng nghĩ. Trong đó có thể có hai giọt. Thậm chí hai giọt trở lên, nhường tu vi của mình trực tiếp đột phá đến Tam Tinh Thiên Thần cảnh. Cho nên mới sẽ thấy thất vọng. Cũng có thể, nhanh chóng thu thập xong tâm tính. Tô Hàn hé miệng, đem giọt kia Hàn Băng Tinh Vân Lộ nuốt xuống. Vật này tựa như giọt nước, hiện ra trong suốt chi sắc. Theo Tô Hàn, yết hầu ở trong xẹt qua thời điểm, có nồng đậm hương khí bộc phát ra. Vẻn vẹn một giọt, lại răng môi lưu hương. Sớm đã chuẩn bị xong Long Hoàng Đế Thuật, đã vận chuyển lên tới. Hàn băng tinh vân lộ bắt đầu bị luyện hóa. Tô Hàn tu vi cũng đang dần dần gia tăng. Làm thân ảnh của hắn đi tới 1.1320 tầng thời điểm, Hàn băng tinh vân lộ triệt để bị luyện hóa hoàn tất. Cái kia nhị tinh thiên thần cảnh tu vi lại tăng lên 2/5. Cũng nên chuẩn bị một chút gia tăng ma pháp tu vi vật phẩm. Bằng không thì đến lúc đó, bốn đại tu vi cấp độ lại sẽ mất đi cân bằng. Tô Hàn trong lòng tự nói. Hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, mặc dù đều có thể cùng ngũ tinh cổ thần cảnh một trận chiến. Có thể đây là tổng hợp chiến lực, như tách đi ra xem. Vô luận là tu vi võ đạo, thể xác tu vi, vẫn là tu chân tu vi, đều không thể cùng ma pháp tu vi giống nhau mà nói. Đỉnh phong pháp thánh ma pháp tu vi, có thể nhường Tô Hàn tại cổ thần cảnh phía dưới gần như vô địch. Mà tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tu chân tu vi các loại, như phân tán ra tới, vẫn như cũ chẳng qua là bình thường nhị tinh thiên thần cảnh. Dù cho có cửu đại bản tôn gia trì, cũng nhiều lắm là liền có thể so sánh ngũ tinh, lục tinh thiên thần cảnh tả hữu. So ma pháp tu vi vẫn là kém một chút. Tô Hàn dự định, chờ này chút tu vi triệt để đi đến cổ thần cảnh thời điểm, cũng làm cho ma pháp tu vi chính thức đột phá pháp thần trình độ. Như thế, mới có thể bảo trì bốn đại tu vi cấp độ cân bằng, để xác định chiến lực mạnh nhất phát huy. Bất quá, pháp thánh tiến giai pháp thần, khẳng định chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên khẳng định phải trước lúc này, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhất giai pháp thần, đan xen cổ thần cùng thánh cảnh ở giữa. Mặc dù tu vi võ đạo chờ ba đại tu vi cấp độ đạt đến cổ thần cảnh, có thể hơi bất lưu thần, liền sẽ bị ma pháp tu vi siêu việt. Đến lúc đó lại không cách nào bảo trì thăng bằng. Thật sự là đau đầu a, Tô Hàn nghĩ như vậy. Bước chân lại chưa từng có chút dừng lại. Làm thân ảnh của hắn đạt đến 1.1500 tầng thời điểm, lại gặp được một dạng vật phẩm. Đó là một đống nhỏ màu xanh đen tinh thạch, bên ngoài đen kịt, trong đó lại chảy xuôi theo sâu chất lỏng màu xanh lục. Xem xét liền không phải là phàm vật. Thánh tinh, Tô Hàn nhíu nhíu mày. Hắn đối thánh tinh quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra này chút thánh tinh. Đếm kỹ phía dưới, hết thảy 27 miếng. Thánh tinh đối với bất kỳ một cái nào thần cảnh tới nói, đều là cực kỳ chân quý vật phẩm. Giống như là thần tinh đối với tiên cảnh một dạng. Chẳng những có thể dùng nghĩ biện pháp thôn phệ trong đó trật tự nguồn năng lượng, cũng có thể dùng tới có thể ngộ trong đó trật tự lực lượng. Càng có thể sử dụng đặc thù biện pháp, đem hắn xem như vũ khí, hoặc là bày trận đồ vật. Ngược lại đối thần cảnh tới nói, thánh tinh tác dụng rất nhiều, mà đối thánh cảnh tới nói lời, tác dụng cũng chỉ có một, cái kia chính là, xem như tiền tệ. Chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể nhíu mày. Thánh tinh bên trong ẩn chứa điểm này trật tự nguồn năng lượng, hắn thật đúng là chướng mắt. Dù cho 27 miếng cộng lại, đều không thể nhường tu vi của hắn tăng thêm bao nhiêu. Đến mức xem như tiền tệ, cũng là sẽ có không ít cường giả tốn hao thần tinh tới mua. Có thể Tô Hàn ban đầu liền không thiếu tiền, bán hay không cũng không có gì khác biệt. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, có chút gân gà. Được rồi, Tô Hàn có chút im lặng lắc đầu, đem những cái kia thánh tinh lấy vào tay bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản xuất hiện. Có dù sao cũng so không có tốt, chung quy có thể phát huy ra một chút tác dụng. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảy ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảy ngà, quảng cáo, cách chương.